Chương 137, cả cụ rủ cùng hỉ đạn đột kích. Ý nạ gì, ra ra ta đã trở về. Tạ dù nạ đẩy cửa gỗ ra, chính là trực tiếp hô một tiếng. Sau đó chính là xoay người hướng về phía cả cạ sĩ mở miệng nói rằng, sóng quốc tình huống chư vị cũng biết, chỉ có điều kiện như vậy, mời chư vị bỏ qua cho, mời đến A sẽ không ngại, nì dạ chịu được cực khổ, có thể ngươi so với tưởng tượng phải nhiều. Cả cạ sĩ bình tĩnh nói một tiếng phía sau, chính là mang theo đám người đi đến. Cũng liền kèm theo mọi người đi vào, tạ dù nạ tôn tử ý nạ gì cũng là tiểu bào chạy tới. Nhìn tạ dù nạ, còn có dịp cả ổ ngộ đám người phía sau, ý nạ gì tựa hồ là muốn nói gì, rồi lại đem lời ngữ nuốt xuống. Hơi dừng lại một chút phía sau, ý nạ gì chính là trực tiếp hướng về phía tạ dù nạ túi đầu mở miệng hỏi sau khi nói, ra ra. Nhìn ý nạ gì bộ dáng này, tạ dù nạ trong mắt cũng là không khỏi toát ra vài phần hiểu khổ sắc. Ở song quốc, không có ai không ý kỵ gạ tù. Trong đó cũng bao quát cháu của mình. Chư vị trước nghỉ ngơi một chút ta đi chuẩn bị một ít thức ăn. Tạ dù nạ sờ sờ ý nạ gì đầu phía sau, chính là trực tiếp hướng về chủ phòng đi. Như vậy, đám người cũng bắt đầu quan sát căn này cũng không tính lớn nhà gỗ. Đơn sơ lại hoàn chỉnh. 273 làm xây cầu chuyên nghiệp tạ dù nạ, nghề một tay nghề dường như cũng không tệ lắm. Đám người cũng không nói gì nhiều. Chỉ là lặng lặng ngồi xuống. Cho dù là ní ra, cũng chỉ cần nghỉ ngơi. Cái này dọc theo đường đi, coi như là lữ đồ mệt nhọc. Nhưng mà cũng mọi người ở đây vừa mới ngồi xuống cái kia phút chốc. Dịp ca ổ ngộ đột nhiên cảm giác được lưỡng đạo khí tức đang nhanh chóng tiếp cận. Khí tức như vậy, tốc độ như vậy là ảnh hơi kinh hãi phía sau. Dịp ca ổ ngộ chính là nhanh chóng mở miệng nói rằng, có hai gã địch nhân tập kích. Lời này mới vừa dứt, dịp ca ổ ngộ thân ảnh chính là đã tiêu thất ngay tại chỗ. Mà cả si mấy người cũng là nhanh chóng phản ứng lại. Không có nhiều lời nói nhảm, đám người trực tiếp xông về phía chủ phòng. Vang tiếng nổ mạnh vang, hỏa diễm nổ tung, mãnh liệt sóng nhiệt hướng về bốn phương tám hướng lan tràn tàn sát bừa bãi, nồng nặc yên vụ bốc lên cuồn cuộn. Kèm theo một tiếng thét chói hai tiếng vang lên, chỉ thấy một đạo nhân ảnh đột nhiên từ trong sương khói bay ngược ra tới. Cả si đám người định nhãn nhìn một cái. Đây cũng là bị dịp cả ổ ngộ ném ra ngọn lửa tạ dù nạ. Cũng liền ở chỉ một lúc. Cả si động tác cực nhanh tiếp nhận tạ dù nạ, mà sau sẽ tạ dù nạ ổn định ở tại trên mặt đất phía sau, chính là hướng về phía Cụ Hệ Mẹ mở miệng nói rằng, Cụ Hệ Mẹ, ngươi mang theo Shino, Hinata, cùng với xạ cụ dạ bảo hộ tạ dù nạ cùng cháu của hắn. Ta và Sasuke, Naruto đi chợ giúp dịp cả ổ ngộ. Dứt lời. Cả sĩ cũng không đợi Cụ Hệ Mẹ hồi phục, chính là trực tiếp hướng về phía xạ sủ kẻ cùng nạ rủ tổ mở miệng nói rằng, chúng ta bên trên. Thanh âm vừa, cả sĩ, xạ sủ kẻ, cùng với nạ rủ tổ ba chính là trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Cụ Hệ Mẹ cũng không có lãng phí thời gian, chỉ thấy mở miệng hướng về phía tạ dù nạ, còn có Shino, khí nạ tạ, xạ cụ ra mở miệng nói rằng, hỏa diễm lập tức phải lan tràn tới. Chúng ta nhanh lên một chút ly khai cái này nhà gỗ. Là Shino, Hinata, Sakura nhanh chóng lên tiếng. Lập tức, Shino chính là trực tiếp kéo lại hoảng sợ bất an tạ dù nạ. Cụ Hệ Mẹ cũng rất nhanh nhấc lên thất kinh, đầy mặt sợ hãi ý nạ gì. Lập tức, bọn họ nhanh chóng rời đi nhà gỗ. Cũng liền tại bọn họ ly khai nhà gỗ sau đó. Hỏa quang lóe lên, hỏa diễm tràn ngập, sóng nhiệt cuộn trào mãnh liệt. Cái này nhà gỗ rất nhanh thì bị hỏa diễm nuốt mất, hóa thành một đoàn to lớn hỏa diễm, dâng lên nồng nặc kiên vụ, thả ra nóng bỏng sóng nhiệt. To lớn như vậy thành thế, cũng có thể dùng vô số người sợ luôn cuống. Đương nhiên, cả cái này kinh khủng trắng cảnh, những người qua đường kia đương nhiên sẽ không là xem náo nhiệt, mà là nhanh chóng cách xa. Mà ở bên kia, làm cả sĩ mang theo xạ sủ kẻ cùng nạ rủ tổ vọt vào trù phòng lúc. Bọn họ liền thấy được trên vách tường một cái cự đại phá động. Ở phá động ở ngoài, Dịp ca ấu ngộ bóng lưng đứng thẳng. Ở Dịp ca ấu ngộ đối diện, hai gã người xuyên màu lót đen hồng vân văn lộ cường đại nhị dạ đang bày ra một bộ mèo vờn chuột sau khi thất bại biểu tình thất vọng. Cả cụ rủ ngươi không được ga cư nhiên không có đánh chúng. Khiêng sản gìn no ghệ ạ hì đạn, mang theo vài phần nhìn có chút hả hê giọng mở miệng nói. Câm miệng hì đạn. Ngươi không nhìn thấy cái này cổ nổ hạ nỉ dạ tốc độ sao? Cả cụ dù mang theo vài phần nhiều hứng thú ánh mắt, cứ như vậy đánh giá dịp cả ổ ngộ, cũng tiện thể nhìn về dịp cả ổ ngộ sau lưng cả cả si, xạ xù kẻ, cùng với nạ dù tổ. Đặc biệt hắn chứng kiến xạ xù kẻ cái kia phút chốc. Cả cụ dù trong mắt nhiều hứng thú thần sắc chính là ngày càng nồng nặc. Ít chia đệ đệ sao cái này thật đúng là có điểm xảo. Cảm thụ được cả cụ dù ánh mắt, xà xù kẹ cũng là không khỏi nhíu mày. Nạ dù tổ nhìn hai người kia, trong mắt dường như cũng đầy là thận trọng, bởi vì nạ dù tổ cũng đã cảm nhận được cái này hai gã sự mạnh mẽ của kẻ địch. Còn như cả cà xì, đây là ạ cà xù kỳ cả cụ dù, còn có hỷ đàn. Một cái nho nhỏ bảo hộ nhiệm vụ, cư nhiên gặp được cường đại như vậy địch nhân. Kế tiếp, muốn chiến đấu sao cả cà xì chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời cẩn thận quan sát đến cả cụ rủ cùng hì đạn động tác. Cũng liền ở cả cụ rủ không kiêng nghề gì cả đánh giá đám người lúc, hì đạn nhìn như vậy tuổi trẻ, hoàn mỹ như vậy dịp cả ông nổ, cũng dường như là nghĩ đến cái gì mở dạng, trực tiếp lộ ra một cái mỉm cười. Hơi dừng lại một chút phía sau, hì đạn chính là trực tiếp hướng về phía dịp cả ông nổ mở miệng nói rằng, uy bên kia cổ nổ hạ ní ra, nhìn ngươi dáng dấp đẹp trai như vậy. Có muốn hay không gia nhập vào tà thần giáo cùng ta cùng nhau thờ phụng tà thần đại nhân đang ở dịp cả ổ ngộ chứng kiến cả cụ rủ cùng hí đàn lúc, chính là không khỏi lâm vào suy tư. Lại là cả cụ rủ cùng hí đàn. Cho nên, muốn không nên động thủ giết nếu như giết ủ rủ mà kỳ nạ gạ tổ sẽ không cảm thấy ta là hắn trở ngại, do đó tới mai phục chính mình gìn nghệ gẳng ta dường như kém một chút, nếu như một cái không phải cẩn thận, thật vẫn có thể sẽ xảy ra vấn đề.